Chương 607, Ma giới kế hoạch tác chiến. Hệ Lạn Hiệu, xì dịch bên trong phòng hội nghị tác chiến, đế quốc bộ tổng tham mưu trưởng rổ cái chính cầm các loại chuẩn bị tuyển phương án, cho cờ dít xem qua. Bệ hạ sơ bộ hậu tuyển địa phương có hán hải, truy ma thành những địa phương này đều có riêng phần mi nhờ ưu thế. Hán tại trên báo cáo chỉ trỏ, đối cờ dít giới thiệu những này chuẩn bị tuyển thành thị ưu điểm. Truy ma thành có thể truyền tống hải quân, mà lại láng giềng phở dị thành thuận tiện chúng ta đem sản xuất ra vũ khí trang bị chuyển vận đến ma giới đi. Dù cái tại giới thiệu mấy tòa thành thị về sau, bắt đầu giới thiệu chân chính tương đối thích hợp chuẩn bị tuyển thành thị. Những thành thị này tốt nhất không thể quá phồn hoa, đương nhiên cũng không thể quá vắng vẻ. Bọn chúng nếu là một cái giao thông thiết điểm, đồng thời còn muốn so lân cận một chút công nghiệp nặng căn cứ. Chỉ có dạng này, mới có thể lập tức đem vật tư chuyển vận đến ma giới đi, mức độ lớn nhất lợi dụng lên ưu thế của mình. Hệ Lạn Hiệu ưu thế ngay tại ở công nghiệp sản xuất ưu thế tốc độ, còn có hiện đại chế độ điều hành ưu thế điều hành chỉ huy ưu thế ở đâu đều có thể phát huy ra đến. Công nghiệp sản xuất ưu thế liền cần thiên thời địa lợi đến thực hiện. Mặc dù bây giờ có cỡ lớn lơ lửng tàu vận tải đến bổ sung vận lực, thế nhưng là có thể lợi dụng đường sắt còn có đường cái chuyển vận, vẫn là cần dùng những này vận chuyển tuyến đến bổ sung. Khuyết điểm là, nơi này khoảng cách xì dịch thành quá gần, nếu như mất đi khống chế, có thể sẽ lan đến gần chúng ta hoạch tâm khu công nghiệp rổ cải giới thiệu xong ưu điểm, lại nói đến truy ma thành vấn đề. Hy vọng hoàng đế của mình bệ hạ có thể làm nhiều cân nhờ ở cờ đương nhiên, trải qua tính toán, mất đi khống chế khả năng rất thấp. Nhưng là chúng ta không thể không cân nhờ ở cờ phương diện này nguyên nhân. Sau đó, hắn lại tiếp tục bổ sung nói. Đón lấy, hắn liền lại nhắc lên một cái khác chuẩn bị tuyển thành thị, so với láng giềng phở dị thành truy ma thành, kỳ thật ta càng xem trọng chính là mặt khác một cái chuẩn bị tuyển phương án, cũng chính là hắn hải. Hán hải vị trí ưu thế kỳ thật QNZ rất rõ ràng, nó lân cận Bắc quận, khoảng cách công nghiệp thành thị e ạt cả sổ chỉ cách một chút, lại hai mặt núi vây quanh, tương đối dễ dàng bị phá hỏng, bởi vậy cũng coi là một cái phi thường nơi thích hợp. Hán hải vị trí cũng giống như nhau, nó cách chúng ta hoạch tâm khu công nghiệp không xa, QNZ không tính quá gần. Dù cải nói xong ưu điểm, liền bắt đầu nói đến hán hải khuyết điểm đến, nếu như xảy ra vấn đề. Chúng ta có thể tại Bắc quận thiết trí phòng tuyến, đem hãn hải vòng vây bắt đầu. Cho nên, từ tính an toàn nhìn lại, hãn hải, muốn so truy ma thành muốn thích hợp hơn một chút. Hắn còn có một vấn đề chưa hề nói, đó chính là hãn hải là hệ Lạn Hiệu đế quốc lưới điện hướng thảo nguyên địa khu chuyển vận điện lực thiết điểm. Nếu như nơi này xảy ra vấn đề, kia thảo nguyên địa khu liền trở lại trước giải phóng đi. Đương nhiên, cái khác chuẩn bị tuyển phương án liền có nhiều vấn đề. Có người đề nghị tại bờ gì bảng phụ cận mở ra thông hướng ma giới truyền tống môn bất quá nơi này cách chúng ta hoạch tâm khu công nghiệp quá xa, xuôi nam chuyển vận vấn đề kỳ thật rất lớn. Dù cái trong tay còn có cái khác một chút phương án, bất quá những này phương án, hiển nhiên đều không có phía trên hai cái này chuẩn bị tuyển phương án hấp dẫn người. Nô bản vấn đề cũng kém không nhiều, nơi đó rất xa, mặc dù tại Tây Tiến trên đường sắt vận chuyển có nhất định làm dịu. Bất quá vấn đề vẫn như cũ tương đối nghiêm trọng. Sau khi nói xong, dô cái liền khép lại mình báo cáo trong tay, chờ lấy cờ dít làm ra lựa chọn của mình. Mấy tòa thành thị phái tới người phụ trách đều đang đợi, chờ đợi lấy hoàng đế cờ dít bệ hạ cho bọn hắn chỗ phụ trách thành thị quyết định tương lai. Như vậy, hiện tại cần chúng ta chọn, liền là phạ lỉnh giờ dạ gồng thành, hay là hãn hải rồi cờ dít dùng tay gõ lên trước mặt kế hoạch sách phó bản. Tự hỏi đến tột cùng tuyển chỗ kia thích hợp hơn một chút. Hiện tại, chỉ cần hắn một câu, liền sẽ quyết định thành phố này tương lai phát triển nếu như đối ma giới công kích thành công, kia thành phố này liền sẽ trở thành tiến về ma giới lối vào, kia phồn hoa cũng không có bất kỳ trở ngại nào. Nhưng nếu như thất bại, được tuyển chọn địa phương liền sẽ trở thành chống lại ác ma lại một cái tiền tuyến. Đến lúc đó, nơi đó liền lại biến thành chiến khu, bị chiến hỏa bao trùm. Truy ma thành đi đã chúng ta không cách nào xác định, cái này truyền tống môn cửa ra vào mở ở nơi nào, sát bên biển tự nhiên là thích hợp hơn một chút. Bằng không, hải quân muốn đi vào ma giới, liền quá khó khăn. Cờ dít cuối cùng lựa chọn danh tự cực kỳ may mắn truy ma thành. Thành phố này là hệ Lạn Hiệu chiến thắng ác ma xâm lấn chứng kiến, danh tự QNZ xác thực phi thường chuẩn xác lần này hành động công kích. Cho nên, cờ dít lấy hay bỏ một lúc sau. Liền đem cửa vào tuyển tại một chỗ như vậy, để Long Hoàng tại Truy Ma Thành mở truyền tống môn mà chúng ta muốn lợi dụng gần nhất một đoạn thời gian, tu kiến một tòa phù hợp vận lực vượt biển cầu lớn kết nối Truy Ma Thành cùng Phờ Dì Thành mặt khác, để lơ lửng thuyền vận tải mau chóng tập trung tới. Chúng ta chỉ có thể là lợi dụng ít thời gian, tại ma giới bố trí đủ nhiều binh lực, hắn phân phó một câu, bên kia phụ trách vận chuyển điều hành tướng lĩnh liền đem hoàng đế bệ hạ mệnh lệnh ghi lại ở mình hội nghị ghi chép bên trên. Sau đó, tham mưu trưởng Dỗ Cải liền tiếp tục giới thiệu hệ Lạn Hữu bộ đội tiến vào ma giới bộ đội tạo thành, ma giới quân viên trình, từ tư đệ nhất cùng thứ 9, còn có thứ 13 ba cái tập đoàn quân 7 điều ra tinh nhuệ lao binh tạo thành. Hắn tại một chương trên bảng đen vòng một cái đại biểu truyền tống môn vòng tròn, sau đó lại tại vòng tròn chung quanh vẽ ra liên tiếp đại biểu bộ đội tiểu ký hiệu. Những này bộ đội tiến vào ma giới về sau, liền sẽ hướng 9 cái phương hướng công kích mãnh liệt. Làm đầu phái bộ đội thành lập được một cái an toàn bãi đổ bộ. Dù cái chỉ vào những này tiểu ký hiệu, đối cờ rít giới thiệu nói, chi bộ đội này hiện tại quy mô cũng không tính lớn. Cộng lại chỉ có 9 cái sư tả hữu, bất quá chúng ta chẳng mấy chốc sẽ điều động đến tiếp sau bộ đội, tiếp viện những này bộ đội. Tại bị tiếp viện trước đó, chi bộ đội này đem tại không có không quân nghiệm hộ tình huống dưới tác chiến, cho nên chúng ta tập kết càng nhiều pháo binh cùng phòng không bộ đội, để cầu bảo đảm chi này quân viễn chinh không vực an toàn. Căn cứ kế hoạch tác chiến, chúng ta sẽ trước tiên chiếm trước gác ma một cái tập kết điểm, bao quát cũng không giới hạn trong tòa thành, hoặc là thành trấn. Lấy tiết điểm này làm cứ điểm, chúng ta sẽ nhanh chóng chiếm lĩnh phụ cận bình nguyên địa khu, cam đoan đến tiếp sau công binh bộ đội tiến vào. Hai cái công binh sư sẽ sau đó tiến vào ma giới, bọn hắn sẽ mang theo đầy đủ thiết bị, tại ma giới đoạt xây sân bay. Chỉ cần sân bay hoàn thành, không quân bộ đội liền có thể tiến vào ma giới tác chiến. Hết thảy đều xây dựng ở tốc độ cơ sở này lên, chúng ta phải nhanh chiếm lĩnh cũng đủ lớn đăng lục điểm. Dạng này liền có thể bảo đảm đến tiếp sau bộ đội tiến vào ma giới không bị ngăn trở. Mặt khác, chúng ta không xác định ma giới có sinh vật càng đáng sợ, càng lớn lớn càng viễn trình hơn vũ khí, cho nên chúng ta chỉ có thể lấy hiện giai đoạn ác ma sức chiến đấu đến ước định ác ma chống cự trình độ căn cứ máy tính đo lường tính toán. Ác ma bộ đội sẽ ở 1 giờ đến 3 giờ bên trong bị đánh nếu như thuận lợi, chúng ta sẽ ở 5 giờ bên trong liền đem đăng lục điểm mở rộng đến 900 cây số vuông tả hữu, thành lập một cái dù sao đều có 30 cây số thọc sâu bãi đổ bộ không khó, chỉ là sau đó liền có khả năng đụng vào địch nhân phản kích bộ đội, ban đầu khả năng chỉ có ác ma chó một khi cùng địch nhân tao ngộ, hành tung của chúng ta cũng liền triệt để bại lộ. Đến lúc đó, địch nhân phản công liền sẽ phi thường có tính nhắm vào. Chúng ta dự tính, tại 7 giờ thời điểm, ác ma bộ đội liền sẽ có bộ đội tinh nhuệ giết tới bãi đổ bộ phụ cận. Phong tuyến của chúng ta vào lúc đó sẽ tiếp nhận tối khảo nghiệm tàn khốc. Nhất tuyến bộ đội chẳng mấy chốc sẽ hao hết đạn dược, đến tiếp sau bổ sung chưa hẳn có thể trước tiên đưa đến trong tay bọn họ. Cho nên, đề nghị của ta là, tận khả năng gia tăng bộ đội bên trong ma pháp sư chiếm so, dạng này liền có thể để bộ đội của chúng ta tại hết đạn cạn lương về sau, còn có thể tiếp tục chiến đấu một đoạn thời gian. Tận khả năng an bài xương vỏ ngoài bộ đội tiến về ma giới, dạng này có thể tăng cường hỏa lực, đồng thời giao phó những binh lính này tiến hành vật lộn năng lực. Cờ rít nghe đến đó, nhíu mày mở miệng ra lệnh. Hắn nhất định phải cam đoan những này nhất tuyến bộ đội an toàn, nếu như phòng tuyến bị đánh xuyên, như vậy những này bộ đội sau lưng sân bay còn có cái khác dã chiến công trình, còn có mấy vạn người công binh bộ đội, liền toàn bộ muốn bạch bạch tổn thất hết. Yên tâm đi, ám dạ tinh linh đến lúc đó QNZ sẽ phái ra ma pháp sư bộ đội, chúng ta còn có người lùn bộ đội, long tộc QNZ sẽ hỗ trợ nếu như thực sự không được, để thú nhân tộc QNZ ra một chút binh lực. Cờ rít hiện trong tay có thể sử dụng bộ đội thật là rất rất nhiều. Ma pháp đại lục chưa hề xuất hiện qua cường đại như thế bộ đội, tụ tập từ long tộc đến nhân loại tất cả chủng tộc, đồng thời hội tụ những này trong chủng tộc tất cả tinh nhuệ. Tinh linh tộc đã tới điện, nói cho cờ rít bọn hắn sẽ có một chi tinh linh nữ vương tự mình dẫn đội bộ đội tinh nhuệ, nhóm đầu tiên tiến vào truyền tống môn. Mà Long Hoàng bên kia, hắn dự định để cho mình huy giới đệ nhất mánh tướng bở dọc xuất lĩnh Long tộc Kim Giáp quân đoàn làm tiên phong, phối hợp ước chừng 1.000 người thú nhân sư kỵ sĩ bộ đội. Nếu như tính luôn hệ Lạn Hữu đại quân loài người, chi bộ đội này năng lực tác chiến hay là vô cùng cường hành. Thú Hoàng có thể sáng tạo một cái so với ban đầu dự đoán truyền tống môn càng lớn truyền tống môn, cái này lợi tốt cờ rít cũng là gần nhất mới biết được, cái này khiến cờ dít có thể một hơi hướng ma giới ném đưa đủ nhiều binh lực, nguy hiểm cũng theo đó thấp xuống không ít. Nếu như là trên biển đâu truyền tống môn nếu như mở ở trên biển, chúng ta có chưa hoàn chỉnh kế hoạch tác chiến cờ dít cao mày hỏi rổ cái no ý rổ cái trên mặt lộ ra nụ cười tự tin đến, nhìn một chút bên người Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Kassler, nhẹ nhõm nói, nếu như truyền tống môn vận khí tốt, mở ở trên biển, chúng ta liền không sai biệt lắm đã thắng được chiến tranh bệ hạ phải bệ hạ Kassler gật đầu nói tiếp, nếu như, chúng ta xuất hiện ở trên biển, ác ma tại 10 giờ bên trong không cách nào phát. Hiện tung tích của chúng ta như vậy, hải quân bộ đội chủ lực liền có thể toàn bộ thông qua truyền tống môn đến lúc đó ác ma toàn bộ hạm đội dù là đều vây tới QNZ không làm nên chuyện gì. Bà cả lộ hải quân thượng tướng ngẩng lên cái cằm nói, đến lúc đó, vậy hạ ngài cũng chỉ có một vấn đề cần muốn cân nhắc chúng ta ở nơi nào đang lục.